Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 355, Sát Quyền. Hồng Trần cuồn cuộn, Long Xà khởi lục, mà Thiên Đế không thể nghi ngờ là từ cuồn cuộn Hồng Trần trong ngộ được siêu thoát nhân kiệt. Năm viên kim tinh từ một mảnh xích hồng trung mọc lên. Tinh hỏa liệu nguyên, kim tinh diệu thế, tận diệt thế gian nghiêu quỷ xa thần. Đây là một loại tuyệt cường tinh thần ý chí, đè cho bằng tất cả. Thôn Thiên Ma Công, lúc này Thiên Ma cũng xuất thủ. Màu đen thần quang đưa hắn vờn quanh. Hắn lúc này phảng phất hóa là một cái to lớn lỗ đen. Thôn phệ tất cả, không có có Nhâm Hà Đông Tây có thể tránh được hắn dẫn dắt. Lúc này hắn giống như một vị tuyệt thế ma thần, muốn hủy diệt tất cả, thành tựu vô thượng ma đạo. Hai người bọn họ đều là từ hư huyễn thế giới siêu thoát nhân kiệt. Vô số trong luân hồi, mới đản sinh ra như thế hai vị siêu thoát giả. Cái này đã là ngẫu nhiên, cũng tất nhiên, tình cờ chỉ là siêu thoát chính là bọn hắn hai cái. Hai tất nhiên cũng siêu thoát giả nhất định sẽ sinh ra. Chiến đấu, cùng Trương Đạo Nhất hóa sanh ra mảnh này tinh thần thế giới trong. Thiên Đế cùng Thiên Ma không ngừng va chạm. Có thể dùng mảnh này tinh thần thế giới cũng vì đó rung chuyển. Mà trong quá trình này, Thiên Đế cùng Thiên Ma bổn nguyên cũng không ngừng va chạm. Không ngừng dây dưa, trong mơ hồ, dĩ nhiên phảng phất sắp sửa hòa làm một thể. Mà hai người bọn họ ý chí cũng đang không ngừng va chạm. Xích hồng chi hỏa cùng màu đen ma uyên đan vào. Dĩ nhiên đản sinh ra một hào quang màu tử kim. Đạo tia sáng này đến từ hai người bọn họ, rồi lại siêu thoát hai người bọn họ trưởng khống. Quân đạo sát quyền, đúng lúc này, Thiên Ma ngoác đột nhiên biến đổi, hóa thành một loại vô thượng sát đạo. Quyền pháp này chính là hắn thôn phệ một vị thánh nhân đoạt được. Vị kia thánh nhân từ quân lữ trong lập nghiệp, cuối cùng ở chiến trường bên trong ngộ phải vô thượng chiến pháp. Quân đạo sát quyền, từ đó... Vị kia thánh nhân lấy quyền pháp này tung hoành thiên hạ. Đánh lần thiên hạ không địch thủ. Tuy là cuối cùng hắn vẫn bại vào thiên ma thủ. Nhưng hắn vẫn không phải bại ở trên đại lộ. Mà là bại vào thời sự. Tình huống lúc đó không cho phép hắn thắng. Sở dĩ hắn bại. Nhưng cái này lại không thể phủ nhận quân đạo sát quyền đáng sợ. Quyền có thể toái hư. Ý phá tinh thần. Ùng ùng. Thiên Đế cùng Thiên Ma không ngừng giao thủ. Vô số lực lượng tiêu tán cùng hư không. Đây là bọn hắn hai người tiêu tán bổn nguyên. Mà ở tại bọn hắn trung tâm. Tử Kim Thần Mang càng phát ra rực rỡ. Nhanh chóng thành. Thời không trên. Trương Đạo Nhất ý chí chứng kiến đây hết thảy. Bất quá cuộc chiến đấu này tuy là kịch liệt. Nhưng chung quy chỉ là vật hư ảo. Thiên Đế cùng Thiên Ma tuy được hay là siêu thoát. Nhưng hai người bọn họ nhưng không có tồn thế chi cơ. Chỉ có thể tích trữ ở hư huyễn. Nhưng không cách nào từ trong hư ảo đi ra. Hóa thành chân thực. Cùng với nói hai người bọn họ là sinh linh. Còn không bằng nói bọn họ chính là từ luân hồi kiếp sở biến hóa ra trung cực tồn tại. Hai người bọn họ chính là mấy nghìn người tinh khí thần chung tất cả dấu vết kết hợp thể. Mà lúc này... Giới bên ngoài lại giống có thể thấy rõ hư ảo trong vầng sáng lại hai vị vĩ ngạn hư ảnh ở giao chiến. Từ hai người bọn họ nhảy thoát ra thế giới luân hồi khoảnh khắc. Thời gian cũng đã cùng ngoại giới đồng bộ. Bất quá nếu như Trương Đạo tản ra đi luân hồi kiếp. Hai vị này tồn tại lại giống sẽ trực tiếp biến mất. Không còn tồn tại. Cái này luyện là cái gì đan? Như thế gặp phải loại này dị tượng. Có người nghi hoặc. Luyện đan còn có thể luyện ra hai vị cường giả tuyệt thế đến. Đây cũng quá làm người nghe kinh sợ. Theo bọn họ cảm giác, cái này lưỡng đạo hư ảnh thần ý tất cả đều bất phàm. Nếu không phải chỉ là hư ảnh, sợ rằng có thể phát sinh hủy thiên diệt địa uy năng. Kỳ thực cái này lưỡng đạo hư ảnh thần ý cũng có thể xem như là Trương Đạo Nhất một bộ phận. Với luân hồi kiếp trong trải qua vô số cướp. Sở dĩ có này thần ý cũng rất bình thường. Vô luận là ngũ tinh chiến đấu thế bí quyết, hay hoặc là thôn thiên ma công, kỳ thực đều là Trương Đạo Nhất mượn luân hồi đẩy diễn xuất lưỡng môn công pháp. Sở dĩ thần diệu dị thường, thẳng đến cuối cùng, theo một lần kinh thiên va chạm, lưỡng đạo hư ảnh đồng thời nghiền nát. Sau đó có một đạo sáng chói từ kim thần mang từ cái này hư ảo trong vầng sáng mọc lên. Đánh phá hư huyễn, phủ xuống thế gian, theo quang vượng hoàn toàn bị tử kim thần mang cắt. Một cái vòng tròn nhuận tử kim viên cầu xuất hiện ở trước mặt mọi người. Viên cầu trên thần quang thiểm thước. Tất cả mọi người có thể cảm nhận được viên cầu trong có một đạo tinh thuần tới cực điểm lực lượng. Cùng một loại không rõ thần ý. Nhị vị tông sư, ta đây khỏa thần đan như thế nào? Đắn đo nổi thần đan. Trương đạo nhất cười nhạt nói. Viên này thần đan chính là hắn lấy mấy nghìn cao thủ một luồng tinh khí thần làm tài liệu. Lấy tâm niệm hóa thế giới luân hồi là đan lô. Lấy hồng trần lật úp. Luân hồi phục thủy làm lửa. Luyện ra một viên tuyệt thế đại đan. Cùng với nói đây là một viên đan. Không bằng nói đây là một viên quả. Một viên hư ảo đạo quả. Lấy thế giới luân hồi là chất dinh dưỡng. Hóa ra một viên đạo quả. Bất quá thử đạo quả cũng không thất giai đạo quả, mà là hư ảo thế giới luân hồi trong một loại trung cực tinh thần biến thành. Tựa như đạo mà không phải đạo, chỉ là một loại tinh thần tín niệm, nhưng là có thể coi đạo. Sở dĩ xưng đây là đạo quả cũng có chút ít không thể. Nhân đan, nhân đạo, người nhân đan phương pháp đã siêu việt nhân đan tầng thứ. Đã trở thành một loại nhân đạo. Chúng sinh đồng tâm, chúng sinh đồng ý. Thực sự là đại khí phách. Thiên Tàn cảm thán nói. Từ mới vừa phức tạp. Đạo bây giờ như một. Đây là một loại hóa thứ tầm thường thành thần kỳ. Hóa không thể là có thể thủ đoạn. Hơn nữa loại này thủ đoạn cũng đánh vỡ nhân đan phương pháp cực hạn. Tiến nhập nhất phương thiên địa mới. Người có thể là nhân đan chi tổ. Cho dù là đan tổ cũng không bằng ngươi. Đây là Địa Khuyết mở miệng nói. Những lời này hắn phát ra từ thật tình, không có nửa phần giả tạo. Đã từng nhân đan chỉ là một người chi đan, mà hôm nay lại hóa thành chúng sinh chi đan. Đây không thể nghi ngờ là mở ra nhất phương thiên địa mới. Phía dưới, mọi người nghe nói hai vị lão tông sư nói nhất thời một mảnh xôn xao. Loại này thừa nhận quá mức bất khả tư nghị, bọn họ có chút nhớ nhung không hiểu. Hai vị này lão tông sư tại sao biết cái này nói gì? Đan tổ đây chính là mở đan đạo nhất mạch tồn tại. Hôm nay lại có hậu bối có thể sánh vai đan tổ. Cái này để cho bọn họ làm sao dám tin tưởng. Không biết hai vị tông sư đến tột cùng luyện là bực nào thần đan. Đúng lúc này, có một vị diện dung thanh tú. Có chút nho nhã thanh niên đột nhiên cao giọng hỏi. Thiên Tàn nghe vậy, cười nhạt nói. Ta luyện viên này thần đan, chính là một viên ngộ đạo chi đan, có thể lệnh thiên nhân chi ngộ tính để thăng thập bội. Thần nhân chi ngộ tính tăng lên gấp 3, tuy chỉ có 9 ngày công hiệu, nhưng có thể làm cho tâm thần người không minh, bất nhiễm phàm trần. Cái gọi là ngộ tính, là một loại linh cơ, mà khỏa thần đan, không thể nghi ngờ là có thể khiến người ngộ đạo. Loại đan dược này có thể nói là cướp đoạt sự thần kỳ của đất trời tồn tại. Đợi cho Thiên Tàn nói xong. Địa Khuyết nói tiếp. Ta đây khỏa thần đan. Là một viên sinh mệnh chi đan. Trong đó có vô lượng sinh cơ. Có thể làm cho người duyên thọ 500 năm. Đương nhiên ta đây thần đan đối với thánh nhân vô dụng. Hắn cái này vừa nói. Đám người phía dưới nhất thời sôi trào. Đây chính là 500 năm thọ nguyên. Phải biết rằng ngay cả thiên nhân cũng bất quá 8 bách thọ nguyên. Mà thần nhân vậy bất quá chỉ có 1000 năm chi thọ. Còn như thánh nhân, thọ nguyên đã vô lượng. Nhưng thánh nhân mặc dù không có thọ nguyên chi buồn. Nhưng có hóa đạo chi kiếp. 1000 năm hóa đạo, không người có thể trốn. Nhiều cái này 500 năm. Đối với phía dưới mọi người mà nói. Đã tương đối vu lại sống cả đời. Không biết cái này vị huynh đài luyện lại là bực nào thần đan. Đúng lúc này, người thanh niên kia lại đưa mắt nhìn sang Trương đạo nhất. Cười hỏi, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,